Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, nếu không ăn, giả chết rõ ràng là không còn kịp rồi. Hàn Phi ánh mắt gắt gao nhìn xem Dương Thiếu Gia. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói gà cái gì? Dương Thiếu Gia: Không, không có cái gì. Tiểu tử, ngươi không phải là cho là ta tìm đến Tiểu Vũ là đến bức hôn à? Dương Thiếu Gia: Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều. Ân, suy nghĩ nhiều. Hàn Phi bĩu môi: Ngươi có phải hay không ngốc? Dương Thiếu Gia: MMP, từ khi ta thu được 30.000 cân cự lực về sau, dám ngay mặt nói ta khờ, ngươi là cái thứ hai. Cái trước ta đánh bất quá, cũng không dám đánh. Về phần ngươi mà tốt à, ngươi là Tiểu Vũ tỷ anh ruột, ngay trước Tiểu Vũ tỷ mặt vẫn là không dám đánh. MMP, Dương Thiếu Gia đột nhiên phát hiện, dù là mình mạnh lên, lại không có đổi chọc, mình hay là không thể muốn làm gì thì làm. Ai nhân sinh a, khắp nơi là vách tường, nhưng mà vô hình. Tiểu tử, người đánh chết ta mến yêu Tiểu Hắc, chúng ta hảo hảo nói một chút bồi thường sự tình a. Bồi bồi thường? Dương Thiếu Gia không hiểu nhìn xem Hàn Phi. Không phải ngươi cái kia Tiểu Hắc trước đánh lén ta, ta mới đem nó đánh chết sao? Hàn Phi: À, nói như vậy, đánh chết ta Tiểu Hắc ngươi còn lý luận. Dương Thiếu Gia đang muốn chế giễu lại, nhưng nghĩ đến con hàng này là Tiểu Vũ tỷ ca ca, Dương Thiếu Gia liền lý thẳng khí vậy tráng không nổi. Nhìn xem Dương Thiếu Gia tội nghiệp cúi đầu, Hàn Phi đang muốn thừa thắng xông lên, Hàn Vũ lại nhìn không được. Hàn Phi, ngươi xong chưa? Rõ ràng liền là ngươi để Tiểu Hắc động thủ trước đây. Dương Thiếu Gia nếu không phải đột nhiên trở nên lợi hại như vậy lời nói, cái này hội không nói mất mạng, vậy khẳng định bị ngươi Tiểu Hắc đè xuống đất ma sát. Người ta bằng bản sự của mình đánh chết ngươi Tiểu Hắc, rõ ràng ngươi động thủ trước, ngươi còn không dứt đi lên. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hàn Vũ đối cái này ca vốn là không nhiều thân cận. Thậm chí đối với thuở nhỏ từ cái kia Hàn gia rời đi nàng tới nói, cái này có quan hệ máu mủ ca ca còn không bằng từ nhỏ nhìn xem dài đại Dương tiểu đệ đến thân cận. Vừa mới còn ỷ vào mình là Hàn Vũ ca ca thân phận vênh vang đắc ý được một tấc lại muốn tiến một thước, Hàn Phi bị Hàn Vũ như thế một quát lớn, khí thế trực tiếp liền suy sụp. Tiểu Vũ, ngươi sao có thể cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt đâu? Hàn Vũ lạnh cười, ngươi lại có thể bên trong đi nơi nào? Ta, Hàn Phi há to miệng, bị hỏi á khẩu không trả lời được. Năm đó gia tộc xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù là bức tại bất đắc dĩ Thanh Hàn Vũ đưa người nuôi dưỡng, nhưng mẫu thân tại trận kia trong nguy cấp bị chết, vượt qua nguy cơ về sau phụ thân bị cái kia hồ ly tinh mê thần hồn điên đảo, sớm đã quên mình còn có cái con gái ruột sự tình. Mình vậy thấp cổ bé họng, chi phối không được gia tộc quyết định. Phụ thân 6 năm trước vết thương cũ tái phát qua đời. Toàn cả gia tộc quyền lợi cơ hồ đều bị con hồ ly tinh kia nắm trong tay. Những năm gần đây hắn chịu nhục âm thầm kinh doanh. Nếu không có năm ngoái dưới cơ duyên xảo hợp cứu được bắt yêu người một mạch một cái thân truyền đệ tử, thành công đạt được bắt yêu người một mạch trợ giúp, vậy không có khả năng dễ dàng như vậy đoạt hồi gia chủ vị trí. Chỉ là tận quản có các loại lý do, toàn bộ Hàn gia, thậm chí bao gồm hắn ở bên trong qua nhiều năm như vậy đối với cái này lưu lạc bên ngoài muội muội chẳng quan tâm, nhưng cũng là cái không tranh sự thật. Bây giờ, Tiểu Vũ đối với mình không thân cận, Hàn Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khổ cười. Nghĩ đến về sau chậm rãi bồi thường đối nàng những năm gần đây thua thiệt, để nàng chậm rãi tiếp thu chính mình cái này ca ca a. Nghĩ đến, Hàn Phi bất đắc dĩ thở dài, quay đầu, nhìn về phía Dương Thiếu Gia. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, hôm nay việc này ta vậy có không đối địa phương, con này phong linh báo liền không cho ngươi bồi thường. Dương Thiếu Gia bĩu môi, cũng không có Thanh Hàn Phi lời nói để ở trong lòng, còn để cho mình bồi, nếu như không phải xem ở Tiểu Vũ tỷ trên mặt mũi, Mình hôm nay không đánh ngươi cái hoa loa kèn đan nở hoa đỏ chói rễ mới là lạ đâu. Hơn hết, Phong Linh báo. Nhìn xem Hàn Phi, lại nhìn xem cái kia bị Hàn Phi để ở một bên đã nguội báo. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Phong Linh báo là cái thứ gì. A, dế nhũi, nhếch miệng, Hàn Phi chào cười một tiếng. Nhìn một chút Hàn Vũ, vẫn là giải thích bắt đầu. Liền Phong Linh báo cũng không biết. Vậy ngươi biết linh thú không? Dương thiếu gia gật đầu. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cho nên, ngươi cái này Phong Linh báo liền là linh thú. Hàn Phi đắc ý một cười. Dĩ nhiên không phải. Bất quá ta cái này Phong Linh báo chính là mở linh trí biến dị thú. Chỉ muốn sống tốt chăn nuôi. Là có cơ hội tiến hóa thành linh thú. Dương thiếu gia vô ý thức tiếp một câu. Chết còn có thể tiến hóa không? Hàn Phi, MMP, trên mặt đắc ý trong nháy mắt liền sạch sành xanh vô tung. Đúng vậy a, mình Phong Linh báo nó đã chết a. Một đầu chết báo, dù là nó khi còn sống lại thế nào lại giá trị. Hiện tại cũng chỉ là một cỗ thi thể a. Hừ, còn không biết xấu hổ nói. Ngươi biết cái này báo nhiều đáng tiền sao? Hiện tại cứ như vậy chết tại trên tay ngươi, biến thành một cỗ thi thể. Chôn đáng tiếc, giữ lại vô dụng, ngươi nói ta nên làm cái gì? Muốn không ăn? Hàn Phi, Hàn Vũ, nghe Dương thiếu gia vô ý thức lời nói. Hàn Phi trực tiếp đều bị hắn chọc cười vui lên. Ăn, ngươi biết chuyện gì linh thú sao? Dương thiếu gia gật đầu. Không phải liền là nắm giữ năng lực đặc thù, có thể tu luyện tiến hóa, sức chiến đấu cực mạnh, có thậm chí so với người còn thông minh động vật sao? Hàn Phi, tốt a, người mẹ nó hình dung thật đúng là chuẩn xác. Lời nói này dù ai cái kia đều nói không nên lời phản bác lời nói đến. Thế nhưng là, ngươi chỉ nói linh thú đặc điểm, lại không nói ra linh thú bản chất. Linh thú bản chất, Dương thiếu gia vô ý thức hỏi lại. Linh thú bản chất là không thể ăn sao? Hàn Phi, người mẹ nó thuộc heo a, đầy trong đầu muốn đều là ăn. Có thể ăn. Khó chịu chừng Dương thiếu gia một chút, hơn hết ăn bậy lời nói. Cam đoan có thể đem ngươi ăn chết. Dương thiếu gia, ăn chết. Hàn Phi gật đầu, linh thú nói là linh thú. Kỳ thật nó bản chất liền là biến dị yêu hóa. Mà ngoại trừ trời sinh linh thú bên ngoài. Hết thảy yêu hóa linh thú trong cơ thể huyết nhục bên trong đều có một loại năng lượng. Loại này năng lượng gọi là yêu lực. Yêu lực có thể cường hóa yêu hóa linh thú thân thể. Có thể cô đọng yêu hóa linh thú huyết mạch. Để bọn chúng hướng về đẳng cấp cao hơn linh thú đi tiến hóa. Nhưng yêu lực còn có một cái đặc tính liền là cuồng loạn cùng khát máu. Rất nhiều cấp thấp yêu. Hóa linh thú tại bị thuần phục trước đó đều là khát máu tàn bạo. Công kích xưa nay không điểm địch ta. Lấy giết chóc mà sống. Liền là nhận yêu lực ảnh hưởng. Mà một đầu linh thú sau khi chết, yêu lực hội dung nhập huyết nhục bên trong, không có thủ pháp đặc biệt xử lý cái này chút huyết nhục. Mạo muội ăn hết không những không có ích, ngược lại sẽ cho người nhận yêu lực ảnh hưởng, nhẹ thì trở nên khát máu tàn bạo, nặng thì huyết mạch chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà ta cái này Phong Linh báo mặc dù còn chưa triệt để tiến hóa thành linh thú, nhưng trong cơ thể vậy có yêu lực tồn tại, bây giờ sau khi chết, cái này chút yêu lực đều cùng Phong Linh báo thi thể huyết nhục dung hợp. Nói xong, Hàn Phi cố ý lườm Dương thiếu gia một chút. Ý tứ đang nói, thế nào tiểu tử, sợ chưa? Nhưng mà nghe Hàn Phi lời nói, Dương thiếu gia chẳng những không có sợ hãi. Nhìn xem cái kia Phong Linh báo thi thể ánh mắt ngược lại càng thêm lửa nóng. Cho nên, người ý tứ là chỉ cần có thể xử lý Phong Linh báo máu thịt bên trong yêu lực à? Thứ này liền có thể ăn. Hàn Phi gật đầu. Đó là tự nhiên. Bất quá, xử lý linh thú thịt ngươi hội sao? Dương thiếu gia nhìn xem Hàn Phi, trên mặt tràn đầy tự tin. Hàn Phi, tiểu tử, ngươi sẽ không thật hiểu xử lý linh thú thịt à? Dương thiếu gia gật đầu. Có ăn hay không? Hàn Phi nhìn xem Dương thiếu gia, nhìn xem Phong Linh báo thi thể, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ăn, ngoặc kép,